Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206. 6. Vô cảnh nhân quả không ba một đám việc vụn vặt du côn lưu manh tự nhiên không phải Mạc Thiên Căn cùng Mã. Khả hai người hợp lại chi địch, bị hung hăng mà sửa chữa một đốn, kêu cha gọi mẹ mà chạy, chẳng qua, ra ngoài mọi người đoán trước chính là, không biết tự lượng sức mình tới khiêu khích nhưng không ngừng nhất bang người, ở kia lúc sau. Lại liên tiếp có mấy hỏa đám ô hợp tới cửa, đều là hướng về phía, vạn vật chi thia tới. Quấy đến bọn họ liền cơm chiều cũng vô pháp ăn đến sống yên ổn nhất nhưng khí chính là. Thế nhưng còn có nửa đêm cậy môn bò cửa sổ ý đồ vào nhà hành trộm trộm nhi. Người nọ sờ tiến Phản Hạc Miên cùng Tô Dung phòng khi. Bị hai cái cô nương bắt được cái hiện hành, béo tấu đến chết khiếp lúc sau, trực tiếp xách ra ngoài cửa, từ lầu hai hành lang cửa sổ ném đi xuống, sáng sớm hôm sau. Thái Dương vừa mới từ đường chân trời bay lên khởi, Quý Đông đám người liền nghe được khách điếm hai vị trưởng quầy ở trên hành lang gõ bồn thúc giục. Bọn họ rời giường động tĩnh, mọi người lưu loát mà thu thập hảo tự mình. Đến đại đường tập hợp. Sau đó ở đám người dẫn dắt cùng vây quanh chung, hoa suốt một giờ, xuyên qua giống như mạng nhện phức tạp mà chật trội hạ thành nội đường phố. Đi tới đi thông thượng thành nội cửa thành trước, mở cửa thời gian là buổi sáng 8 giờ Quý Đông đoàn. Người đuổi tới cửa thành khi, đại bộ phận đội ngũ đều đã chờ ở chỗ đó, đang đợi chờ mở cửa thời gian. Mỗi chi đội ngũ đều từng người chiếm một góc. Dùng cảnh giác mà tràn ngập đề phòng tầm mắt cho nhau đánh giá thực hiển nhiên. Nơi này mỗi người đều biết, cũng không phải tất cả mọi người có gặp mặt phạn cơ hội. Từ tiến vào thượng thành nội kia một khắc bắt đầu, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh, nhìn cửa thành trước trận doanh rõ ràng các chi đội ngũ. Quý Đông quả thực cảm thấy chính mình giống như vào Hollywood hãng phim Universal giống nhau. Trong lúc nhất thời đều có loại thời không thác loạn cảm giác, hắn tổng cộng thấy được tam chi thân. Xuyên cổ trang đội ngũ, như là tự võ hiệp hoặc tu chân giới tới. Mỗi người đều tóc dài vãn búi tóc, eo bội đao kiếm, một bộ áo rộng tay dài. Tiên khí phiêu phiêu bộ dáng, trong đó nhất thấy được một đội. 12 người tất cả đều là tuổi trẻ nữ tử, bề ngoài toàn vì 18 phương hoa hảo tuổi tác. Thanh tú thiếu lệ, người mặc vàng nhạt, thủy lam hoặc là đạm tím váy lụa, phảng phất trong truyền thuyết vương mẫu nương nương dưới gối kiều nữ, mặt khác còn có hai tổ xuyên. Âu thức trường bào, chẳng qua bọn họ tuy rằng cùng là áo choàng. Phong cách lại hoàn toàn bất đồng, làm người thực dễ dàng là có thể phân chia ra bọn họ lưu phái cùng trận doanh, trong đó một tổ trên. Người chính là áo choàng thức trường áo khoác. Quá nửa người trên đầu còn mang đỉnh nhọn khoan duyên chụp mũ. Trong tay chảy cái chổi, bên hông cắm ma trượng, vừa thấy chính là một đám vu sư, mà một khác tổ áo choàng không phải hắc chính là hôi. Các đều dùng mũ choàng bao lại đầu, dẫn đầu râu bạc lão nhân tay áo mang lên còn có một khối loang lổ tiêu ngân. Hẳn là bị hỏa liệu ra tới. Cực kỳ giống Mai Lâm Pháp Sư hoặc là luyện kim thuật sĩ, ở các Pháp Sư bên cạnh chính là một đám. Thân xuyên Âu thức giáp trụ, cầm trong tay bảo kiếm cùng tấm chắn đại hán. Bọn họ là cùng toàn bộ thành nội phong cách nhất không khỏe một đội, cuối cùng dư lại tam tổ người. Chung, một đội đều là thân xuyên tăng bào, tay về Phật Châu Hòa Thượng. Mặt khác hai đội tắc như là đánh nào đó khoa học kỹ thuật càng phát đạt một ít thời không tới. Trên người mặc phục sức cùng sở bội đồ vật, có tốt một chút, quý chim nhỏ đều không thể xác định chúng nó tài chất cùng sử dụng, cùng mặt khác chín đội người dự. Thì so sánh với, Quý Đông bọn họ này một chi ăn mặc thường phục, cơ hồ có thể coi như hai tay trống trơn đội ngũ. Nháy mắt mẫn nhiên với mọi người, trở nên không hề tồn tại cảm, liền ở Quý Đông cân nhắc này đó thời điểm. 8 giờ tới rồi, đang, theo 8 tiếng vang lượng mà nặng nề chuông vang, liên tiếp thượng thành nội cùng hạ thành nội duy nhất một phiến sắt thép đại môn chậm rãi mở ra ở. vây xem quần chúng sơn hô sóng thần vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ chung. Một đội thân xuyên áo giáp con rối binh lính xếp hàng mà ra. Phân loại với cửa thành hai sườn, một tăng một đạo cùng một nho sĩ theo đuôi sau đó. Đứng ở trước cửa cho mời năm nay Phạn Hoa hội người dự thi tiến vào có đỉnh Thiên Thành. Đứng ở ba người trung gian Bạch Mi lão đạo cao giọng nói, hắn rõ ràng chỉ là tìm tầm thường thường. Mở miệng nói chuyện, không thấy nửa phần cuồng loạn, vẫn như cũ giọng nói như chuông đồng. Khác ở đây mọi người nghe xong cái rõ ràng, hảo. Trương Thiên Sư quả nhiên lợi hại. Bạch Mi lão đạo lộ chiêu thức ấy lập tức trấn trụ toàn trường. Trầm trồ khen ngợi thanh hết đợt này đến đợt khác. Không ít sự thi đội ngũ cũng thu hồi trên mặt ngạo mạn. Thần sắc tức khắc thúc mục lên, theo sau. Có một đội người trước động, đó là 12 cái người mặc áo lam bội kiếm tu sĩ. Bọn họ xếp thành một cái chỉnh tề truy hình. Hướng tới mở rộng sắt thép đại môn đi đến, chờ tới rồi trước cửa. Cầm đầu áo lam thanh niên lấy ra một phen đồng thau chìa khóa. Đưa cho Bạch Mi lão đạo mỉm cười tiếp nhận chìa khóa. Hướng phía sau ván cửa một chỗ khe lõm cắm xuồng uốn éo. Trống rỗng làm cái, mở cửa, động tác. Trong tay liền nhiều ra một quả nhãn, sau đó đạo nhân xoay người. Đem trong tay nhãn đưa cho áo lam tu giả. Cũng chiều đoàn người làm cái lễ. Đồng thời tránh ra vị trí. Ý bảo bọn họ có thể thông qua, dẫn đầu thanh niên đem nhãn cất vào trong lòng ngực. Căng thẳng bả vai đường cong lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Dẫn dắt phía sau liên can đệ tử còn lễ, xuyên qua sơn môn, tiến vào thượng thành nội có mở đầu giả, mặt sau đội ngũ tự nhiên học theo, một đám giao chìa khóa, thông qua cửa thành, Quý Đông bọn họ là thứ 8 chi tiến vào có đỉnh Thiên Thành đội ngũ, băng tàn. Làm dẫn đầu, từ Bạch Mi đạo trưởng trong tay tiếp nhận thuộc về bọn họ đội ngũ nhãn, kia trương nhãn ước chừng 3 tấc trường, 2 tấc khoan. Toàn thân thuần hắc, tính chất tựa kim phi kim, tựa mộc phi mộc, mặt trên chỉ có một nhan gân liễu cốt mạ vàng chữ to. Bát mới vừa tiến cửa thành, mọi người liền thấy được một cái thật dài, ít nhất đến có hơn 1000 bậc thang hai bên không có lan can. Phóng nhãn nhìn lại chính là trời xanh lưu vân, quả thực giống như đặt mình trong đám mây giống nhau, này phàm là đổi thành cái có bệnh sợ độ cao. Đường trường phải dọa đến chân mềm, bất quá Quý Đông đám người nói như thế nào đều là hỗn tới rồi ép. Cấp khó khăn tham diễn giả, như vậy một cái thông thiên thang đương nhiên không nói chơi. Mọi người nhấc chân thượng bậc thang, từng bước một chiều thượng đi đến, ở Quý Đông bọn họ đằng trước vào cửa chính là kia tất cả đều là. Váy lụa tiên cô đội ngũ, căn bản không kiên nhẫn đi thang lầu. Lúc này sớm đã sôi nổi tế khởi pháp bảo, giống như một đám hoa hồ điệp dường như, bay đến mấy chục mét ngoại, Quý Đông một bên bỏ lâu. Một bên chú ý bốn phía tình huống, lúc này, bọn họ quanh mình tuy vô người xem, lại có rất nhiều bóng bàn lớn nhỏ camera chính quay chung quanh mỗi người bao quanh bay múa. Còn có thể nghe được không trung truyền đến một người nam nhân thanh âm. Đang dùng phấn khởi ngữ điệu bay nhanh mà nói, ngoặc kép, kế tiếp này đội người dự thi, bọn họ không có lựa chọn bất luận cái gì phi hành công cụ, mà là dùng hai chân thành thật kiên định mà đi qua vinh quang của chúng ta trường giai. Và đợi cho Quý Đông đám người bò đến cầu thang cuối thời điểm. Ánh vào mi mắt chính là bọn họ đã từng ở Đào Hoa Nguyên trailer xem qua Nguyên Thần Cung cả tòa. Đạo quan vách tường cơ hồ đều là nửa trong suốt lưu ly sở chế. Từ thâm quất đến thiền hạnh tiệm tầng mà biến, ở lóa mắt dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, lộng lẫy nếu tiên cảnh tạo vật, lệnh người thán phục rất nhiều. Không tự chủ được mà sinh ra kính sợ chi tâm, Quý Đông mấy người là thứ 8 tổ xuất phát. Bất quá không sai biệt lắm là cuối cùng mới đến, chờ bọn họ bị một chúng đạo đồng dẫn đi vào nguyên. Thần cung. Ban đầu kia mấy đội bay lên tới đã sớm chờ đến không kiên nhẫn. Nhìn về phía này đàn phàm nhân, ánh mắt cũng càng hiện khinh miệt nếu người đều tề. Ngay từ đầu ở sơn môn ngoại tiếp đãi quá bọn họ Bạch Mi lão đạo lần thứ 2 hiện thân. loát loát dưới hàm trường râu, cười nói, như vậy, kế tiếp, liền từ bần đạo hướng chư vị thí chủ, đạo hữu cùng đại sư nói một chút kế tiếp thí luyện đi, đạo nhân nói ra những lời này thời điểm. Lúc trước vẫn luôn đi theo bọn họ tiểu, bóng bàn, tức khắc càng hưng phấn. Giống một đám phát hiện hoa cải dầu tùng ong mật giống nhau vòng quanh bọn họ bay mười vài vòng. Cùng lúc đó, rất xa bối cảnh thanh truyền đến. Kia đem phấn khởi giọng nam tựa hồ đang ở làm thực sự huống giải thích. Ngoặc kép, hiện tại, 10 chi dự thi đội ngũ đều ở Nguyên Thần Cung tập kết. Lập tức liền phải nghênh đón trận đầu khiêu chiến. Nga, không không không, thỉnh tin tưởng ta, ta cùng xem phát sóng trực tiếp các vị giống nhau tò mò. Rốt cuộc bọn họ sắp đối mặt chính là cái gì đâu? Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Đạo trưởng ở không đếm được phát sóng trực tiếp màn ảnh ngắm nhìn dưới. Hợp lại khởi đôi tay run lên, trống rỗng biến ra một phen tơ vàng phất trần, sau đó hắn cầm trong tay phất trần. Xoay người ở trên hư không trung vẽ cái viên, ngay sau đó. Kia bổn ứng không tồn tại viên thế nhưng sáng lên một vòng kim quang. Trống rỗng xuất hiện một đạo có thể dung một người thông qua, môn, tại đây phiến, môn, mặt sau. Là một phương bí cảnh, tên là Vô Song, Bạch Mi lão đạo dùng không nhanh không chậm thanh âm. Hướng mọi người giải thích đến, chư vị cần ở Vô Song chung tìm được xuất khẩu. Mỗi cái xuất khẩu đều đi thông cùng cái không gian, chỗ đó mới là các ngươi chân chính thí luyện chỗ, hắn dừng một chút. Nói tiếp, bất quá, chư vị yêu cầu chú ý tam điểm, hắn nâng lên tay. Vươn đệ nhất căn đầu ngón tay. Đệ nhất, Vô Song chung tổng cộng chỉ có 5 cái xuất khẩu. Mỗi cái xuất khẩu chỉ có thể dung một chi đội ngũ rời đi. Đừng có người sử dụng qua cái kia xuất khẩu lúc sau. Nó liền sẽ lập tức đóng cửa, lại vô pháp mở ra. Mỗi khi có một đội người rời đi khi, sẽ có pháo hoa bay lên không? Làm đánh dấu, nghe đến đó, mọi người tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, nói cách khác. 10 chi đội ngũ chỉ có 5 chi có thể tìm được đường ra, như thế xem ra. Này Phạn Hoa hội quả nhiên đủ tàn nhẫn, liền cửa thứ nhất còn không có chính thức bắt đầu đâu. Đi lên liền phải trực tiếp đào thải một nửa người dự thi. Lão đạo dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay. Đệ nhị, Vô Song trung thiết có rất nhiều tuần tra thiết con rối. Chúng nó sẽ vô khác biệt mà công kích cùng đuổi đi sở hữu tiến vào tầm mắt người. Chư vị nhớ lấy muốn nhiều để ý, Quý Đông nghĩ thầm. Cái gọi là thiết con rối, hẳn là chính là vừa rồi ở sơn môn trước nhìn thấy áo giáp binh sĩ, Bạch Mi đạo nhân dùng phất trần. Chỉ phía sau hư không chi môn, đệ tam, chư vị có thể lưu lại ở Vô Song thời gian. Là từ tiến vào này phiến môn bắt đầu, đến ngày mai mặt trời lặn mới thôi, một khi vượt qua cái này kỳ hạn. Mặc kệ các ngươi có thể hay không tìm được xuất khẩu, đều sẽ bị mạnh mẽ đưa về nơi đây, đồng thời cũng ý nghĩa các ngươi khiêu chiến dừng ở đây, rất nhiều người dự thi đều nghe được nhăn. Lại mi, bao gồm Quý Đông bọn họ này đó tham diễn giả ở bên trong. Những người này chung không thiếu thường xuyên đến các thế giới, rèn luyện kỳ nhân dị sĩ, càng là kinh nghiệm phong phú, liền càng là rõ ràng. Muốn ở một cái lớn nhỏ không biết, hoàn cảnh không rõ bí cảnh tìm mấy cái liền là viên là bẹp cũng không biết xuất khẩu. Thật sự không phải một kiện nhẹ nhàng nhiệm vụ, còn có. Ta cần đến nhắc nhở chư vị, nói xong quy tắc lúc sau. Lão đạo lại bổ sung nói, khóa trước Phạn Hoa hội đều khó tránh khỏi có nhân viên thương vong. Vô Song chung không kỵ tranh đấu, các ngươi cần sinh tử tự phụ. Không được oán trời trách đất, mặt khác, tuy không đến mức đội ngũ chung có người thân chết liền đánh mất sự thi tư cách. Nhưng nếu thiệt hại quá mức, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp mấy quan thí luyện. Điểm này cần thiết nhiều hơn chú ý, dứt lời. Hắn lần thứ hai loát loát tuyết trắng trường râu, lãng long trọng cười mấy tiếng, cuối cùng, ta đưa chư vị một câu, quyền đương tìm kiếm xuất khẩu nhắc nhở bãi. Lão đạo tay phải dương lên, phất trần liền bay đến giữa không trung, không cần bất luận kẻ nào thao tác, thẳng bút tẩu long xà, thực mau thư liền một hàng kiểu nếu kinh long, bà câu tranh sắt chữ to, cô sơn cô tuyệt ai chịu lư, đạo nhân có nói sơn không cô, tác giả có lời muốn nói, câu kia thơ là Tô Thức đại lão, cảm tạ tiểu đồng bọn kiến nghị. Mặt khác, nguyên thần cung cái này từ cũng là có điển cố đát tương đương đạo gia. Truyền thuyết mỗi người ở đầu thai phía trước, ở linh giới đều có một gian phòng ở, mà căn nhà này đã kêu nguyên thần cung, nếu có cơ hội. Thông qua đi âm chờ thủ đoạn, tra xét người nào đó nguyên thần cung, liền sẽ có thể biết trước người này mệnh số, tỉ như xem trong phòng lu gạo có bao nhiêu mễ. Liền có thể biết ta trong cuộc đời có bao nhiêu thực ấp gì đó. Rất thú vị đát, hết chương.